Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3642, chững chạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Avia trùng hoạch không gian áo nghĩa thi triển ra tỏa ấn bí thuật. Long chủ thần hồn suy nghĩ ngoại phóng áp chế huyết phù tà hoàng tinh thần ý chí. Liên tiếp nửa canh giờ giằng co, Trương Nhược Trần chỉ ít đánh ra hơn vạn đạo quyền ấn, rốt cục đánh xuyên huyết phù tà hoàng hộ thể phù văn. Bành, huyết phù tà hoàng thân thể nổ tung. Không có tan là huyết vụ, cũng không có hóa thành tinh thần lực hồn vụ, mà là hóa thành đến ngàn vạn phù lục hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những phù lục này, so kiếm đều sắc bén, có cực mạnh lực công kích. Trương Nhược Trần lấy Phật Quang cùng Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn hộ thể, đem trùng kích ở trên người phù lục đều chấn vỡ, hóa thành từng sợi tinh thần lực hồn vụ. Cái này đến ngàn vạn phù lục cũng không che đậy Trương Nhược Trần cảm giác. Hắn bén nhạy phát giác được tại trong tất cả phù lục có một đạo dài ba thước màu đỏ như máu phù lục lấy vượt mức bình thường tốc độ mà chạy ra ngoài. Bản thể của hắn muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay chăm chú bóp. Ầm ầm, kỳ lân quyền sáo bên trên, hai viên lôi châu lập tức phóng xuất ra vô tận lôi điện đem bốn bề phù lục đều đánh nát hóa thành từng sợi sương mù. Cái kia đạo màu đỏ như máu phù lục thế như trẻ tre, mặt ngoài phù văn cực kỳ cao thâm, vậy mà đánh xuyên Avia dùng thủy tổ huyết dịch bố trí tinh không huyết hà, mà chạy ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, cứ việc Long chủ canh giữ ở bên ngoài, trước tiên xuất thủ, vung ra ma thần thạch trụ, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp không có thể đem nó đánh trúng. Thật là lợi hại một đạo phù, huyết phù tà hoàng tinh thần chủ thể, liền ký thác vào trên đạo phù này. Long chủ thở dài một tiếng, hợp ba người bọn họ chi lực thế mà cũng không có cách nào đem huyết phù tà hoàng cường giả như vậy vây giết. Tốc độ nhanh đến tình trạng này, căn bản không có cách nào đuổi. Hắn đi không nổi, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Avia. Avia ngầm hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, dẫn động không gian áo nghĩa, cánh tay ngọc tại hư không vẽ ra một cái vòng tròn, lập tức không gian bị vô hạn co vào, hội tụ hướng nàng lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng tại vận chuyển thần khí cùng không gian quy tắc. Bành, nàng một chưởng đánh vào Trương Nhược Trần sau lưng, co vào không gian, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Theo không gian mãnh liệt rung động, thiên địa cũng giống như đảo lộn đồng dạng, Trương Nhược Trần biến mất tại nguyên chỗ. Vượt qua không gian, Trương Nhược Trần đuổi kịp cái kia đạo dài ba thước huyết phù, đem nghịch thần bia đánh ra. Nghịch thần bia lực lượng đặc thù, khiến cho trên huyết phù phù văn, trở nên cực không ổn định. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần bàn tay ấn ra ngoài, thi triển ra trưởng trung càn khôn thủ đoạn, đem huyết phù gắt gao chấn áp. Một tỷ lần không gian trọng lực theo sát lấy rơi xuống. Không, thế gian tại sao có thể có nghịch thần bia dạng này dị vật? Tấm thần phù này, chính là bất hoặc thủy tổ luyện chế mà thành, không có bất kỳ cái gì thần khí cùng thần thông có thể khắc chế. Huyết phù tà hoàng thanh âm từ trong phù lục truyền ra, cực kỳ không cam lòng. Avia đuổi theo tay ngọc dẫn động thủy tổ huyết dịch tại hư không vẽ phát thảo ra một đạo lại một đạo phong ấn đồ án. Xoạt, xoạt, hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp 17 đạo phong ấn đồ án rơi xuống trên huyết phù mới đưa huyết phù triệt để chấn áp đến bình ổn lại. Long chủ sau một bước đuổi tới, hỏi, tấm thần phù này thật sự là bất hoặc thủy tổ luyện chế mà thành. Avia đem huyết phù nâng ở trong lòng bàn tay, tinh tế quan sát phía trên phù đạo minh văn cùng bút họa phù ngấn, nhẹ gật đầu, nói. Là bất hoặc thủy tổ thủ bút, đây là một đạo thần hành phù, nếu không phải Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ cao thâm, lại có được nghịch thần bia tăng thêm ta điều khiển đại lượng không gian áo nghĩa, hôm nay coi như bất diệt vô lượng cũng hơn nửa lưu không được nó. Trương Nhược Trần nói, bất hoặc thủy tổ danh xưng từ xưa đến nay tinh thần lực cao nhất một trong những nhân vật. Liền tinh thần lực tạo nghệ mà nói, chỉ có Phật môn vị kia thủy tổ các loại có vài mấy người có tư cách cùng hắn đặt song song. Mà nói phù đạo tạo nghệ càng là không có tranh cãi vạn cổ đệ nhất nhân. Bất hoặc thủy tổ tên là mộ dung bất hoặc cùng Hoa Hoàng cùng một chỗ cùng xưng là đạo gia thành tựu cao nhất nhân vật lưu lại gia tộc nội tình, để mộ dung gia tộc đến nay đều là trong vũ trụ đứng đầu nhất thế lực. Truyền thuyết, hắn còn sót lại một viên thần phù phù linh, ở đời sau đạp vào con đường tu luyện, thành tựu thiên tôn vị trí, vô địch một thời đại, danh xưng. Phù đế, mở ra tới phù linh giới, hiện tại cũng hay là thiên đình đỉnh tiêm cường giới. Luyện chế ra tới một viên phù, đều mạnh như thế, có thể thấy được nó bản nhân lợi hại. Long chủ nói, theo ta được biết, bất hoặc thủy tổ còn có thể truyền thế thần phù, sớm đã không còn. Ngược lại là nghe nói, mộ dung gia tộc trong tay nắm giữ một viên bất hoặc thủy tổ lưu lại thần phù, là chấn tộc chi bảo. Phải chăng là thật không cách nào chứng thực, huyết phù tà hoàng lấy thần hành phù là tinh thần vật dẫn, giáng lâm đương thời. nhưng viên này thần hành phù, đến cùng từ đâu mà đến đâu? Trương Nhược Trần nói, trực tiếp siêu hồn đi, như việc này dính đến Mộ Dung Bất hoặc siêu hồn, chắc chắn sẽ không có kết quả. Trọng yếu ký ức sớm đã bị xóa đi, Avia nói, Trương Nhược Trần khẽ chau mày, nhìn ra Avia tư tâm. Dù sao, huyết phù tà hoàng tinh thần lực cường đại, tinh thần lực suy nghĩ lại giấu ở thần hành phù bên trong, muốn siêu hồn hắn, Trương Nhược Trần làm không được, Avia cũng làm không được. Chỉ có xin mời chân lý điện chủ xuất thủ mới được. Nhưng, nếu thật phát hiện cái gì, huyết phù tà hoàng cùng viên này thần hành phù cũng không có Avia chuyện gì. Avia nhìn ra Trương Nhược Trần không vui, nói, kỳ thật đã không có cái gì tất yếu siêu hồn. Bản tọa dám khẳng định Mộ Dung Bất hoặc đã giáng lâm, bởi vì tấm này thần hành phù mặc dù bút pháp cao thâm, thủ đoạn đỉnh tuyệt nhưng cũng không tính quá lợi hại, cũng không phải xuất từ thủy tổ chi thủ. Các ngươi phải biết Mộ Dung Bất hoặc khi còn sống tinh thần lực rất có thể vượt qua cấp 95. Hắn lưu lại thần hành phù, há lại chúng ta lưu được. Long chủ động dung, nói, tấm này thần hành phù là Mộ Dung Bất hoặc tàn hồn luyện chế ra đến. Hẳn là gọi là để lại tinh thần lực suy nghĩ. Avia nói, Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, nói, Trọng Minh lão tổ tiếp dẫn Huyền Vũ chân tổ, Mộ Dung gia tộc tiếp dẫn Bất hoặc thủy tổ, vốn không phải tội lỗi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, Huyền Vũ chân tổ cùng huyết phù tà hoàng liên hợp thất thập nhị phẩm liên, muốn cứu hồn mẫu, cái này liền không thể không tra đến cùng, vô luận dính đến ai, đều được giết. Trương Nhược Trần cùng Long chủ trở về hồn giới, cùng chân lý điện chủ cùng đao tôn hội hợp. Hải cơ nương nương cùng thất thập nhị phẩm liên sớm đã chẳng biết đi đâu. Đào tôn ngay tại thu thập hồn giới mảnh vỡ thế giới, dù sao cũng là hồn mẫu thân thể, có dấu bộ phận bán tổ thần hồn, cũng có thể để luyện ra bán tổ thần linh vật chất, đối với hắn trùng kích bất diệt vô lượng, có sự giúp đỡ to lớn. Những cái kia tàn thừa không biết huyết dịch hội tụ thành một cái đường kính trăm mét màu đỏ như máu hồ nước. Trong huyết dịch lực lượng nguyền rủa đã bị chân lý điện chủ thanh trừ. Giờ phút này, nàng ngay tại phân tích những huyết dịch này, cũng tại siêu hồn. Nàng đem hồn mẫu lưu lại thần hồn thu sạch tập hóa thành một đoàn hồn quang, nâng ở hai tay. Chân lý điện chủ hiển nhiên là đã sớm thấy rõ bộ phận thiên cơ, gặp Trương Nhược Trần hai người trở về, không có sắc mặt tốt, nói. Ba người các ngươi muốn thần khí có chuyên môn khắc chế phù văn nghịch thần bia, muốn thủ đoạn có thủy tổ thần thông bí pháp, muốn áo nghĩa có đại lượng không gian áo nghĩa, ba người liên thủ, lại suýt nữa để huyết phù tà hoàng đào tẩu, thật là phế vật. Đổi lại khác đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp đếm được cường giả, bị chân lý điện chủ như vậy răn dậy, khẳng định phát tác tại chỗ. Nhưng, ai kêu Trương Nhược Trần cùng Long chủ ở trước mặt nàng đều là tiểu bối, hơn nữa còn thiếu nàng đại nhân tình. Trương Nhược Trần yên lặng nghe xong răn dậy về sau, nói. Huyết phù tà hoàng tinh thần lực suy nghĩ, là ký thác vào một viên thần hành phù bên trên, giáng lâm đến thế giới chân thật. Mà viên kia thần hành phù chính là bất hoặc thủy tổ luyện chế mà thành. Bất hoặc thủy tổ, Mộ Dung bất hoặc, đao tôn nghe tiếng, chạy tới. Chân lý điện chủ cũng cảm thấy kinh ngạc nói. Viên kia thần hành phù đâu? Avia mang đi, Trương Nhược Trần nói, chân lý điện chủ truy vấn. Nàng đi nơi nào, nàng nói, điện chủ đối với cường giả thời cổ thành kiến cực sâu, cho nên không dám tới gặp ngươi, trước một bước về thiên đình. Trương Nhược Trần nói, chân lý điện chủ trong mắt lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, suýt nữa nhịn không được một trường vỗ đi qua quát. Vật trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể để nàng mang đi? Dù sao trước khi xuất thủ đáp ứng nàng, dù sao cũng phải tuân thủ hứa hẹn a, Trương Nhược Trần nói. Long chủ mắt nhìn lên trời bên ngoài, giống như là đang tự hỏi chuyện trọng yếu gì, lại như là một bộ việc không liên quan đến mình thần du bộ dáng. Chân lý điện chủ nói, như Mộ Dung bất hoặc đã giáng lâm, ngươi biết đây là trọng yếu cỡ nào sự tình sao? Mộ Dung bất hoặc khẳng định đã giáng lâm, Trương Nhược Trần ôn hòa nhã nhặn lại nói, nhưng thiên cung có thể làm thế nào? Huyền Vũ chân tổ giáng lâm cùng Trọng Minh lão tổ có quan hệ, thiên cung cũng không thể tránh được a. Chân lý điện chủ tỉnh táo lại, từ Trương Nhược Trần nơi đó muốn qua Huyền Vũ chân tổ thần hồn, siêu hồn xác nhận về sau, nói. Như Huyền Vũ chân tổ liên thủ với thất thập nhị phẩm liên sự tình, là Trọng Minh lão tổ thụ ý, mặc dù Trọng Minh lão tổ tại Nam Phương vũ trụ lực ảnh hưởng lại lớn, cũng nhất định phải vì thế trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ giết Sivada cùng tam sát đế quân dạng này bất diệt vô lượng phía dưới chư thiên, là chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Đồng dạng là cường giả thời cổ, Avia, Thạch Cơ nương nương, Hiên Viên đệ nhị hành động cùng Huyền Vũ chân tổ, huyết phù tà hoàng hoàn toàn khác biệt, đã có thể nhìn ra có nhiều vấn đề. Về phần Mộ Dung gia tộc bên kia, chân lý điện chủ có chút chần chờ. Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung gia tộc hiểm nghi, so Trọng Minh lão tổ lớn hơn. Mộ Dung Bất Hoặc hơn phân nửa là tại thời gian thần điện giáng lâm đến thế giới chân thật. Ta cảm thấy có thể từ thời gian thần điện cùng Mộ Dung Hoàn trên thân tìm đột phá khẩu. Chân Lý Điện Chủ nói, ngươi bây giờ liền muốn động thời gian thần điện. Trương Nhược Trần lấy ra Vĩnh Hằng Chi Thương, ánh mắt kiên định quả quyết nói. Vật chứng ở đây, Mộ Dung Hoàn liên hợp Ngọc Động Huyền muốn giết ta, ta còn không thể phản kích sao? Còn có lý do gì, so cái này càng thỏa đáng. Avia đã trước một bước về thiên đình, giúp ta đi tiền trạm. Chỉ cần điện chủ ngươi bên này đồng ý, ta hiện tại liền chạy trở về, lấy thế sét đánh lôi đình cầm xuống thời gian thần điện. Đao Tôn gặp Trương Nhược Trần nhuệ khí như vậy chi thịnh nói. Người trẻ tuổi chính là có sức liều, việc này lão phu liền không nhúng vào. Đúng, bản tôn chưa có tới hồn giới, các ngươi cũng đừng đối ngoại nói lung tung. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn tiền bối yên tâm, ta sẽ đối với ngoại tuyên bố, ngươi là Ngọc Động Huyền mời tới giúp đỡ. Đao Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất thiện nhìn xem Trương Nhược Trần, trong miệng mắng một câu gì, nói. Tùy cho các ngươi nói lung tung đi, dù sao bản tôn sẽ không nhận. Đi trước, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.